rồi mai y phục cho mẫu phì xem còn có đủ hay không đã. Lời nói còn chưa dứt, nhưng bước chân Liễu Phi đã dừng lại. Chân nàng ta dừng giữa không trung, xa một chút mới từ từ hạ xuống. Thân mình nàng ta vốn chốc cứng đờ, không nhịn được rung lên một cái. Nét mặt tươi cười trong nháy mắt đã đóng băng, con người vốn đang vui sướng, giờ đây tràn đầy lửa giận. Bàn tay giấu dưới ống tay áo của nàng ta đang hùng hăng siết chặt. Nếu như Mạnh Bất Ảnh trong thời khắc này đang đứng ở trước mặt nàng ta, e rằng nàng ta sẽ hùng hăng tóm lấy. Nha đầu Mạnh Bất Ảnh kia cố ý không nói rõ ràng là có ý muốn cho nàng hiểu làm sao. Liễu Phi âm thầm suy xét. Tại sao nàng ấy sớm không giải thích, chậm không giải thích, phải đợi đến khi nàng đi đến trước mặt sư phụ Cát Mai thì mới mở miệng nói. Nàng ấy khiến nàng đứng ở chỗ này, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sư phụ Cát Mai, phiền người lại đây đòi xăm tờ lụa này. Mặt ảnh nhìn bộ dáng Liễu Phi bây giờ, trong lòng vui ngất trời. Nhưng nàng vẫn như cũ, giả bộ thành thật yêu người Cát Ma lại. Mạnh Bất Ảnh liếc nhìn Liễu Phi, có vẻ khó xử, rồi nàng hướng về phía sư phụ Cát Mai nói tiếp. Nên đo trước cho rõ ràng, Liễu Phi dù sao cũng là nương nương, không thể qua loa được. Liễu Phi nương nương cũng rất thích sắm tơ lụa này, người hãy đo xem có đủ vải để nương nương cùng mai một bộ y phục giống như vậy hay không. Trong giờ khắc này, Mạnh Bất Ảnh cố ý nói như Liễu Phi là người hết sức quan trọng. Nàng cố ý nâng địa vị của Liễu Phi lên, đem nàng ta sánh gần như mẫu phi của mình. Biểu tình của nàng trong lúc này hết sức nghiêm cẩn, hết sức nghiêm túc. Nhưng thái độ của nàng lại càng khiến nét mặt Liễu Phi xa xầm. An Thượng vốn cũng không chuyên tâm chú ý tới câu chuyện nãy giờ. Từ lúc Mạnh Bất Ảnh nói lời kia, hắn còn vẫn suy nghĩ đến việc gì đó. Ngay cả lúc Mạnh Bất Ảnh vừa nói những lời này, hắn cũng không nghe rõ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Phi đột nhiên đi tới trước mặt sư phụ Cát Mai, hắn nhẹ chau mày. Và khi nghe tiếp lời Mạnh Bất Ảnh nói, hắn liếc nhìn Liễu Phi một cái, nét mặt có chút bất mãn. Bất quá chỉ là một bộ y phục, thế nhưng lại khiến nàng ta quên đi thân phận của mình sao? Vâng ạ, sư phụ Cát Mai vừa liên tục đáp lời, vừa đi về phía Mạnh Bất Ảnh. Thái độ của nàng khách khí khiến ông ta lòng thật cảm động. Khi đến trước mặt nàng, ông cung kính hỏi, Phương Phi muốn đo như thế nào ạ? Người đã giúp mẫu phi ta đo kích cỡ rồi đúng không? Vậy hãy dùng tơ lụa màu tím nhạt này để mẫu phi ta mai một cái váy dài, một ngoại bào và một kiện áo trùng. Người hãy đo một chút xem còn có thể dư ra bao nhiêu. Vừa rồi phụ vương cũng có hỏi xem còn có dư nhiều không, xem có còn đủ để Liễu Phi nương nương mài một bộ hay không. Liễu Phi nương nương cũng rất thích màu sắc này mà. Mạnh Bất Ảnh vẫn như cũ, vẻ mặt thành thật nói, nhưng ý tứ trong giọng nói kia đã làm cho sắc mặt Liễu Phi càng thêm khó coi. Vừa rồi hoàng thượng đã hỏi Mạnh Bất Ảnh có còn không, nàng giờ phút này chỉ lặp lại lời nói kia của hoàng thượng, mà ý tứ lại phóng đại vô hạn. Có nhiều hay không, còn như lại, vì Liễu Phi mai một bộ. Giờ khắc này, càng đem hoàng thượng làm bi trắng, khiến Liễu Phi không có cơ hội phản bác hay bất mãn. Hiện tại, dù Liễu Phi muốn nói không cần, cũng khà khà. Mà nàng tính toán tốt lắm, với số lượng tơ lụa như thế này, nếu mai ba phần kiện áo váy như nàng vừa nói, thì căn bản là không dư nổi cái gì. Kỳ thật, Liễu Phi chắc hẳn đã biết, dù sao nữ nhân thời cổ đại cũng rất lợi hại. Có điều tự mình mai y phục, bao nhiêu vải dệt mai được bao nhiêu y phục, có điều biết rõ ràng. Thế nên, dù Liễu Phi bây giờ biết rõ tơ lụa kia vốn không còn dư, nhưng bởi vì Mạnh Bất Ảnh nương theo lời nói của hoàng thượng, nên nàng ta cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra được. Sư phụ Cát Mai hơi sửng sốt, có chúng mơ hồ nhìn Mạnh Bất Ảnh. Ông ta nhìn thấy gương mặt nghiêm cẩn của nàng, vội vàng thấm giọng đáp lời. Vâng, vâng. Lời nói vừa dứt, ông đã nhanh chóng đo xong. Kỳ thật, ông không đo cũng biết,

Hằng Thượng nhìn Như Phi, nhìn tay nàng không ngừng vuốt tơ lụa ở trước mặt. Ánh mắt hắn ngưng động lại, ẩn hiện tia khác thường. Được rồi, ngươi hãy nhanh quay về. Sớm hoàn tất y phục này, chậm nhất ngày mai đưa lại đây. Hằng Thượng liên tục truyền lệnh cho sư phụ cắt mày, nhìn như có chút gấp rút, như muốn sớm có thể nhìn thấy được bộ dáng của nàng khi nàng mặc vào y phục kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.